Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612 hỗ trợ, nói chuyện chính là cái nữ sinh, vừa rồi chính là nàng nhắc nhở Tô Linh phải cẩn thận. Nàng nói này đó thời điểm, ngữ khí lại lo lắng lại ngượng ngùng, nàng kỳ thật nhìn một hồi lâu. Phát hiện không ai hỗ trợ sau, chính mình cũng đi học bọn họ giống nhau. Bất quá nghe nói có người báo nguy mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là rốt cuộc thật sự báo không có, ai cũng không xác định. A Di nàng cũng là không cẩn thận, nhưng tất cả mọi người đều không hỗ trợ. Ta cũng không dám mà ni kia nữ sinh cuối cùng thấp giọng nói. Ngươi nếu là trả di động. Vẫn là chờ một lát đi. Tô Linh từ đối phương mang nàng đi đến ven khi liền nhìn đến trong đám người tình huống, ước chừng 40 tả hữu bảo dưỡng cực hảo phụ nữ bị người thô lỗ túm chặt cánh tay. Tuy rằng lúc này hơi hiện chật vật, lại có thể nhìn ra đối phương là cái dáng vẻ cực hảo nữ nhân. Táo Phượng Lan bị đối phương đẩy rất nhiều lần, tuy rằng không có hạ quá nặng tay, lại làm nàng có loại bị trêu đùa cảm giác. Cố tình này người trẻ tuổi sức lực không nhỏ. Chỉ cần nàng vừa nói lời nói, đối phương liền vẻ mặt nhóm lửa bộ dáng. Cuối cùng đối phương để sát vào nói chuyện, nàng mới phát hiện có mùi rượu. Trong lòng càng là nhắc tới, thế nhưng còn uống xong rượu. Người bình thường xúc động liền không hảo khống chế, huống chi còn dính rượu người. Vừa rồi không phải rất có thể nói ta tự nhục, hiện tại ta khiến cho ngươi nhìn xem là ta tự nhục vẫn là ngươi tự nhục. Lúc này kia nam sinh như là có tinh thần giống nhau, bàn tay làm bộ liền phải rơi xuống. Táo Phượng Lan nhìn đến đối phương động tác, nheo mắt. Bởi vì phẫn nộ nàng môi mân thực khẩn, ánh mắt lại một chút không lùi giúp nhìn thẳng đối phương. Trong mắt sắc bén càng là hiển lộ với vô hình, kia nam sinh lại không uống say tự nhiên xem tới được. Chỉ là nhiều người như vậy nhìn, tuy rằng cũng cố kỵ hạ, còn là hạ xuống, vây xem người kinh hô một tiếng. Không nghĩ tới phía trước âm ý sẽ thăng cấp thành như vậy. Sắc vào lúc này ngoài ý muốn đã xảy ra. Nam sinh tay còn không có rơi xuống Táo Phượng Lan trên người đột nhiên bị người bắt lấy. Mọi người kinh ngạc nhìn cái này đột nhiên xuất hiện nữ hài. Nhìn nàng tùy tay đem đối phương kéo ra. Sau đó nhẹ nhàng đẩy. Kia nam sinh giống như là một mảnh lục bình ngã trên mặt đất. Kia nam sinh phản ứng lại đây đứng lên liền xông tới. Căm tức nhìn Tô Linh. Ai làm ngươi xen vào việc người khác. Tô Linh chỉ là mặt vô biểu tình nhìn nàng. Kia nhàn nhạt thần sắc không có bất luận cái gì cảm xúc. Lại làm người nhìn ra nàng ý tứ. Nàng chính là quản thì lại thế nào. Đối phương theo sau đi tới, hiển nhiên không quản có phải hay không nữ sinh, liền muốn động thủ, chỉ là không chờ hắn đụng tới Tô Linh, người đã bị Tô Linh đá văng ra. Nàng chán ghét nhìn quỳ rạp trên mặt đất không đứng dậy nam sinh. Tiếp theo nhìn về phía chính nhìn chằm chằm nàng Táo Phượng Lan. Nói cái gì chưa nói, để ra vừa rồi cái kia di động. Lúc này Táo Phượng Lan còn chưa từ chuyện vừa rồi chung phục hồi tinh thần lại. Nhưng lại thấy rõ ràng này nữ hài giúp nàng một màn. Kỳ thật phía trước nàng trang lại chấn định. Bị người khinh nhục khi. Trong lòng vẫn là có chút thấp thỏm. Thậm chí ở vừa mới đối phương kia một cái tát rơi xuống khi. Nàng còn có chút hoảng loạn. Chỉ là tính cách cho phép làm nàng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Nguyên nhân chính là như thế. Tô Linh ra tay làm nàng cảm kích. Chỉ tiếc cảm kích còn chưa nói xuất khẩu. Nàng phản ứng lại đây khi. kia nữ sinh đã là đi ra đám người. Nhưng thiếu nữ kia một mình đọc khí chất cùng xuất chúng dung mạo lại cho nàng để lại khắc sâu ấn tượng. Tô Linh đánh người một màn bị mọi người xem ở trong mắt. Trừ bỏ kinh ngạc cảm thán nàng xoái khí động tác ngoại. Không ít người dư vị lại đây. Cảm thấy vừa rồi khoanh tay đứng nhìn có chút không đạo đức. Trong đó liền có phía trước cấp Tô Linh giới thiệu sự tình huống cái kia nữ sinh. Nàng cảm thấy thập phần hổ thẹn. Nguyên nhân chính là này như thế. Nàng là cái thứ hai qua đi nâng dậy Tào Phượng Lan. Thực xin lỗi A-di. Vừa rồi không giúp ngươi. Ngươi không sao chứ? Tào Phượng Lan theo bản năng lắc lắc đầu. Nàng đối nữ hài cảm kích cười. Tiếp theo nhìn đã đi xa thân ảnh, kia cũng là các ngươi trường học học sinh sao? Nữ hài đi theo nhìn lại, nàng là nhìn đến Tô Linh từ trường học đi ra, liền gật đầu, hẳn là Tào Phượng Lan đang chuẩn bị nói chuyện, lại nghe bọn học sinh nói, bảo ân tới. Sau đó hai cái ăn mặc bảo ân phục nam nhân đã đi tới. Đường nghe nói sự tình trước sau khi một người tiến lên đem kia nam sinh nâng dậy, một người khác đi tới cùng Tào Phượng Lan xin lỗi, ngoặc kép, chuyện này chúng ta sẽ cùng trường học phản ứng hơn nữa nhằm vào sự tình hậu quả cấp học sinh xử lý. Hy vọng không có đối với ngươi tạo thành thương tổn, bảo ân thái độ thực hảo. Sự tình liền phát sinh ở phòng an ninh phụ cận. Không có đúng lúc xử lý là bọn họ thất trách. Tào Phượng Lan vốn định nói vài câu, chính là lại đình chỉ. Hôm nay một ngày đã xảy ra quá nhiều chuyện, làm nàng cảm thấy rất mệt. Đó là nói, ta không có việc gì, chỉ hy vọng loại sự tình này về sau không cần ở đã xảy ra. Kinh đại danh tiếng vẫn luôn không tồi. Tào Phượng Lan cũng rõ ràng lần này là chính mình điểm bối. Không đúng, chuẩn xác mà nói là ngày này nàng đều điểm bối. Cuối cùng tiếp nhận rồi bảo ân xin lỗi. Thể xác và tinh thần mỏi mệt, Tào Phượng Lan liền nếp uốn quần áo cũng chưa sức lực vuốt phẳng. Ở phụ cận đánh cái xe liền rời đi, mà tới rồi đường ra, Tào Phượng Lan liền cơm chiều cũng chưa ăn. Rửa mặt qua đi liền ngủ. Chỉ là rõ ràng thực mỏi mệt, nàng lại như thế nào đều ngủ không được. Cuối cùng uống lên thuốc ngủ buồn ngủ mới đến. Ngủ trước nàng kế hoạch ngày mai lại đi trường học. Phồn hoa trung tâm thành phố, theo ban đêm tiến đến, quanh thân vòng hoa quay chung quanh đèn đường luyện thành một cái màu trắng dải lụa. Mà ở vào bên sườn công viên phụ cận, ở ngũ thải tân phân đèn màu chiếu rọi xuống, cây cối hiện ra bất đồng sắc thái, phảng phất tiến vào một thế giới khác. Công viên mặt bắc, cây cối phồn đa, nơi này tới gần đường cái, không có mặt tiền cửa hàng, bởi vậy có vẻ an tĩnh. Lúc này ruột dê đường nhỏ thượng, Tô Linh chính nhìn bốn phía tìm tin nhắn nói người, chỉ là nàng qua lại đi rồi mấy tranh. Trừ bỏ mấy cái người qua đường cùng bồi hồi ở bốn phía khất cái, không có gì cầm dược thảo người. Liền ở Tô Linh chuẩn bị gọi điện thoại qua đi khi, bên cạnh tức giận khiến cho nàng chú ý. Nhìn qua đi là phía trước nàng gặp qua một cái khất cái. Lúc này đối phương trước mặt đang đứng một đôi tình lữ, trong đó nữ hài cầm 5 khối mặt giá trị tiền mặt, động tác cương ở giữa không trung. Trên mặt tất cả đều là ủy khuất, mà kia khất cái lại hướng về phía hai người cả giận nói. Ngoặc kép, các ngươi mới là khất cái, ta chờ cá nhân mà thôi. Một đám tận cho ta tắc tiền làm cái gì, đều tránh ra. Tuy rằng hiểu lầm, nhưng tình lữ rõ ràng là không biết xấu hổ. Nhưng đối phương lại một chút không cảm kích, khi nói chuyện không kiên nhẫn phất tay đuổi hai người rời đi. Chúng ta đi. Thật là, người nào? Tình lữ trung nam hài đau lòng nhìn bạn gái, trừng mắt nhìn kia khất cái liếc mắt một cái, sau đó lôi kéo bạn gái thở phì phì đi rồi. Tô Linh xem xong một màn này hơi hơi nhướng mày, đang chuẩn bị thu hồi tầm mắt, lại thoáng nhìn kia khất cái ôm ở trong tay phá chậu khi ánh mắt một đốn, vừa rồi đối phương vẫn luôn đôi tay khóa lại cùng nhau. Tô Linh cũng từng tưởng đối phương thảo tiền công cụ, nhưng liền ở vừa mới nàng nhìn đến kia chậu trung thình lình có một mạt màu xanh biếc đang ở trong đó, nếu không nhìn lầm, tựa hồ chính là chính mình muốn dược thảo. Tô Linh tiếp theo một lần nữa đánh giá đối phương một lần, cuối cùng mới xác định đây là chính mình người muốn tìm mà ni, chỉ là kia một thân tràn đầy bùn đất, quần áo cùng lộn xộn râu cùng với câu lũ eo. Nếu là nàng cũng sẽ đương hắn là khất cái đi. Hết chương.